Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Loan bước vào, nghe mùi nhang cùng các mùi đèn kề trái, rồi nghe cả mùi dầu cạo gió đã được rọi bằng một bóng điện tối mù. Hai căn phòng nằm ở hai đầu nhà, căn phía mặt tiền có cái bảng giấy bìa viết hàng chữ cạo gió giác hơi. Căn mặt sau, cánh cửa khép hờ, có tấm bảng sơn đỏ vẽ hình bàn tay và ba lá bài cào. Loan đọc thấy hàng chữ chim tinh gia thánh cô. Loan đứng tần ngần quan sát một lúc, rồi khẽ rón rén đến gần căn phòng coi bói. Chợt Loan giật mình, dừng lại khi nghe tiếng nói của mẹ nàng từ trong căn phòng đó vọng ra. À, dạ bây giờ bệnh của con mụ đó đang tới hồi nguy kịch. Tôi muốn bà thầy làm phép đang hớp hồn cho nó chết sớm chừng nào hay chừng đó giùm tôi. Rồi kế tiếp nàng nghe một giọng nói ồn ồn như dịch đực của một người đàn bà khác. Muốn cho kẻ thù mình đau khổ thì tốt nhất đừng cho nó chết sớm. Không phải là thánh cô muốn làm tiền thân chủ đâu. Kẻ thù mình phải để nó bị cơn bệnh hành hạ ngày đêm trong sự đau đớn. Thánh cô đã yểm bùa để thư người nào thì người đó sẽ không thoát khỏi tài tử thần đâu. Phật tổ cũng không thể cứu được. À, dạ nhưng mà tôi chỉ sợ từ đây qua bên Pháp xa quá. À, bùa của bà thầy không linh ứng thôi. À, chứ nếu bà thầy nói vậy thì dạ tôi yên tâm lắm rồi. Còn cái chuyện lương duyên của con gái thần chủ, nếu muốn làm cho hai đứa nó rã đám thì cũng không khó. Thân chủ cứ đem lại đây cái tấm hình của thằng đó, cùng với tên tuổi, ngày sinh là có thể làm phép thư cho nó điên được rồi. À, dạ thưa bà thầy, nhưng mà còn con gái tôi thì làm cái cách gì cho nó tỉnh ngộ được? Thánh cô sẽ cho thần chủ mấy đạo bùa đem về đốt, lấy than quậy vào nước cho nó uống chừng vài lần là nó sẽ quên cái thằng kia ngay. À, dạ vậy để tôi xin đóng tiền để thỉnh đạo bùa đó mang về nhà. Dạ cảm ơn bà thầy nhiều lắm. Nghe những lời đối đáp bên trong vọng ra làm cho Loan lạnh cả mình. Nàng không ngờ trong cái xã hội văn minh này, những cái trò mê tín dị đoan vẫn còn câu được khách. Nàng rùng mình khi nghĩ đến những ly nước hay thức ăn có trộn tàn than mà mai mốt đây mẹ nàng sẽ đưa cho nàng uống. Bên trong phòng lại trở về im lặng, mùi ẩm thấp của căn gác cùng với mùi khét của nhang khói khiến cho Loan cảm thấy khó thở. Nàng rón rén quay trở lại cầu thang rồi đi xuống. Ra đến ngoài đường, Loan thở phào nhẹ nhõm, làn không khí thoáng mát bên ngoài làm cho nàng cảm thấy bớt ngột ngạt. Loan bước mau ra trạm xe bus. Nếu hôm nay không quyết tâm theo dõi mẹ nàng tới đây, thì Loan đã không khám phá ra được chuyện trù yếm của mẹ nàng. Chành nghĩ đến bà Thu, Loan cảm thấy lo lắng. Bà Thu đã bị bệnh nặng cả năm nay, mà cha nàng và ngay cả nàng cũng không hay biết. Mẹ nàng đã lợi dụng mành để cất giấu những lá thư từ Pháp gửi sang. Tình hình này chắc là bà Thu đang nằm liệt, cho nên mới bạc tình với ba nàng như vậy. Bất cứ giá nào, Loan cũng sẽ phải tìm cách báo tin này cho ông Hưng biết. Đột nhiên lúc đó có tiếng còi xe bóp inh ỏi. Loan quay đầu nhìn lại, nhận ra chiếc xe của Khanh. Chàng đưa tay ngoắt Loan và lên tiếng: "Loan, Loan, em đi đâu vậy? Lên xe anh chở đi." Loan rời trạm xe bus, bước vội vã tới, mở cửa xe của Khanh rồi ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh chàng và lên tiếng hỏi: "Còn anh đi đâu vậy?" "Thì đi tìm việc chứ đi đâu." "Ủa, hai ngày trước em nghe anh nói là anh đã có việc làm rồi mà." "Thì đúng vậy, nhưng mà bây giờ họ không muốn anh làm tiếp tục nữa." "Ủa, sao kỳ vậy?" "Anh cũng không biết nữa tại sao mà nó lại trùng hợp như vậy. Em có biết là đây là lần thứ tư rồi anh bị người ta cho nghỉ ngang xương không?" "Có, anh có kể cho em nghe rồi. Em cũng lấy làm lạ về cái chuyện này đó." Khanh cho xe rẽ sang đường khác, Loan lại chép miệng lên tiếng nói tiếp: "Sao mà cái số của anh nó lận đận quá. Chắc là tại anh gặp em á, cho nên..." "Nên cái gì, đừng có nói tầm bậy. Tại thời vận của anh chưa tới lúc hên cho nên mới vậy thôi. Nè, em yên tâm đi, trước sau gì anh cũng tìm được việc làm mà." "Anh Khanh..." "Sao?" "Sống ở bên ngoài, em thấy anh khổ quá hả? Đến chỗ của anh á, thấy toàn là mì gói không hả? Em nấu nướng đem lại cho anh thì anh không chịu. Anh coi kìa, người của anh ốm nhất hả? Thấy thương quá à. Em nghĩ hay là anh trở về nhà với mẹ anh nha." "Loan, em nói cái gì kỳ vậy? Có phải là em không còn yêu anh nữa không?" "Đó, tức phiền anh nói xàm nữa đi. Cuộc đời của em á, chỉ có anh là lẽ sống à. Em sẽ chẳng còn yêu ai nếu mà chẳng may tình yêu của chúng mình tan vỡ. Nhưng em cũng không muốn thấy anh vì em mà khổ." "Em biết mà, cái khổ đau về thể xác đó, nó đâu có ghê gớm bằng cái niềm đau tinh thần đâu em. Bây giờ đó thì anh hơi vất vả chút xíu, cũng thiếu thốn, nhưng mà anh vẫn còn được hạnh phúc mà. Chỉ cần kiên nhẫn chịu thêm một thời gian nữa, khi mà anh có việc làm, thì lúc đó anh vừa có việc mà vừa có tình yêu của em nữa." "Anh Khanh, bộ anh không nghĩ đến mẹ anh nữa hả?" "Một đứa con muốn tìm cho mình một cái cuộc sống tự lập, không ỷ lại vô cái tài sản của cha mẹ đó, thì không thể nào mà lên án đó là một đứa con bất hiếu hay là vô ơn với đấng sinh thành hết trơn á. Cũng tại má anh ra điều kiện đó là anh phải bỏ em thì mới cho anh giữ cái chức vụ trong công ty. Nhưng mà anh đã quyết định chọn tình yêu, cho nên anh bỏ hết để ra đi. Bây giờ phải lâm vào cái tình trạng khổ cực như vậy nè. Anh có cảm thấy hối hận khi yêu em không?" "Nếu mà khi nào mà em bỏ rơi anh á, thì lúc đó anh sẽ hối hận nhiều lắm. Nhưng mà em đã đem tới cho anh một tình yêu chung thủy. Một tình yêu mà không dựa trên tiền tài danh vọng. Bao nhiêu đó anh thấy nó có giá trị còn hơn là cái số tài sản kết xù của gia đình anh nữa." "Em vẫn mơ có một ngày nào đó chúng mình được sống bên nhau, đừng có ai nhẫn tâm chia cắt tình yêu của hai đứa mình." "Em yên tâm đi, khi mà cả hai đứa mình đều có cái quyết tâm mà muốn sống bên nhau đó, điều đó sẽ là sự thật chứ không phải là một ước mơ nữa. Anh nhất định sẽ có việc làm, anh sẽ để dành tiền để thực hiện một cái đám cưới cho hai đứa mình." Lúc này xe chạy đến một dãy phố thương mại rồi dừng lại bên lề đường. Khanh quay sang nói với Loan: Anh có cái hẹn phỏng vấn xin việc ở đây, em chờ anh một chút nha. Xong rồi anh dẫn em đi ăn bò bảy món." "Hả? Ăn bò bảy món? Sao mà hôm nay anh sang quá vậy?" "Nói cho em mừng nha, anh mới trúng lô tô 200 đồng đó." Nói xong, Khanh giơ tay chào Loan rồi chạy mau vào cửa chính của khu thương mại. Một chiếc thang máy cũng vừa hạ xuống, mở rộng cửa cho khách bước ra. Khanh len vào rồi bấm nút lên tầng số 9. Thang máy dừng lại, cửa mở ra, Khanh lách người đi dọc theo dãy hành lang trải thảm tìm số phòng. Kia rồi, một cái bảng chữ tàu to tướng của công ty xuất nhập cảng thực phẩm Vĩnh Phát hiện ra nơi cuối hành lang. Khanh đẩy mạnh cửa kính nặng nề bước vào bên trong, luồng không khí mát mẻ của chiếc máy điều hòa không khí lan tỏa trong phòng khiến cho Khanh cảm thấy dễ chịu. Cô thư ký duyên dáng của hãng đã nhìn thấy Khanh, cô mỉm cười và lên tiếng nói với Khanh. Dạ, xin lỗi ông, công ty vừa có một sự thay đổi quan trọng, nên ông giám đốc không thể tiếp ông được. Chắc như vậy có nghĩa là đơn xin việc của tôi bị bác phải không cô? Dạ không phải vậy, ông giám đốc trên nguyên tắc đã chấp nhận tuyển dụng ông, nhưng mà ông Vịnh Phát là tổng giám đốc, ông ấy cần gặp ông hôm nay để thưa chuyện riêng với ông. Lời nói của cô thư ký khiến cho Khanh cảm thấy tự tin hơn. Tưởng gặp ai xa lạ chứ ông Vĩnh Phát thì chàng quá quen thuộc. Thời gian trước đây mỗi lần có cuộc họp các đại công ty xuất nhập cảng để bàn về vấn đề chung, Khanh thường thay mẹ chàng đi họp, cho nên chàng quen biết với nhiều giám đốc của công ty, trong đó có ông Vĩnh Phát. Trong phòng họp, các giám đốc đều lớn tuổi, ngoại trừ chàng là trẻ tuổi. Người ta vẫn thường khen chàng là trẻ tuổi tài cao. Khanh đã đóng góp rất nhiều sáng kiến để giúp cho các công ty người Hoa tại Canada đạt được nhiều thắng lợi trong vấn đề cạnh tranh thị trường với những công ty ngoại quốc như Mỹ, Đức, Nhật, Anh, Pháp, v.v. Do đó, ai cũng nể trọng chàng. Bây giờ chàng xin việc ở đây, chắc chắn là ông Vĩnh Phát sẽ chụp ngay lấy chàng. Cô thư ký ra dấu mời Khanh vào văn phòng của tổng giám đốc. Ông Vĩnh Phát đang ngồi oai vệ trước chiếc bàn giấy thật rộng. Sau lưng của ông là một kệ sách lớn chứa toàn những sách quý với những gáy sách in chữ Hoa mạ vàng. Thấy Khanh bước vào, ông Vĩnh Phát lịch sự đứng lên, chìa tay ra. Chào cậu Khanh, phó tổng giám đốc công ty Thái Hòa. Khanh lịch sự đáp lễ bắt tay ông Vĩnh Phát và lên tiếng. Dạ xin ông cứ gọi tôi là Khanh được rồi. Bây giờ tôi không có còn làm việc cho công ty Thái Hòa nữa. Ông Vĩnh Phát ra dấu mời chàng ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách trước bàn giấy và lên tiếng nói tiếp. Tôi đã biết điều đó mấy hôm trước đây, khi mà ông phó giám đốc nhân viên trình cho tôi coi hồ sơ xin việc của cậu. Một cái hồ sơ khá đặc biệt mà ông không dám tự ý quyết định. Mới đầu tôi cũng tưởng là hồ sơ của một người bình thường nào đó, nhưng mà tới lúc đọc thấy tên và lý lịch của cậu cùng với cái kinh nghiệm nghề nghiệp và chức vụ trong công ty Thái Hòa đó, thì tôi biết chắc chắn là cậu. Ông Vĩnh Phát ngưng lại, vối tay lấy cái ống điếu trên bàn, châm lửa, rít hơi thuốc rồi lên tiếng nói tiếp. Tôi mới gọi điện thoại ngay cho mẹ cậu để hỏi sự tình, thì mới biết là cậu đã bỏ cả sự nghiệp để chạy theo tiếng gọi của tình ái. Và bà đã yêu cầu tôi không được nhận cậu vào làm. Lời nói của ông Vĩnh Phát khiến cho Khanh toát mồ hôi. Chàng lên tiếng hỏi lại. Như vậy ông trả lời với mẹ tôi sao? Đương nhiên là tôi phải chiều ý theo bà. Bởi hai lý do. Thứ nhất là tôi với mẹ cậu là chỗ quen biết lâu năm trong giới danh thương, thu nhận một người con làm việc cho mình đó để cạnh tranh với công ty của mẹ cậu ta đó, điều này khó coi lắm. Cái lý do thứ hai á là tôi cũng từng là nạn nhân như mẹ cậu, tôi cũng có một đứa con gái bỏ nhà đi theo tiếng gọi của ái tình. Tôi đăng báo tôi tìm nó đăng báo trả lời lên án tôi là ép duyên nó và cho biết là nó không bao giờ về nhà nữa. Cậu nghĩ coi nó làm như vậy có xấu hổ cho tôi hay không? Khanh nghe cổ họng của mình nghẹn lại. Chàng nghĩ thầm trong bụng. Mẹ ơi, mẹ thật sự không muốn con có một lối thoát ra ngoài để ép buộc con phải quay về hưởng ân huệ của mẹ hay sao? Mẹ có biết là chính hành động của mẹ sẽ càng xô đẩy con xa mẹ nhiều hơn nữa hay không? Khanh đứng dậy cố giữ nét mặt bình thản và lên tiếng nói. Thưa ông, nếu ông đã nói như vậy thì tôi xin phép ông nha. Cậu thông cảm cho cái sự việc xảy ra ngoài ý muốn của tôi nghe. Dạ thưa ông, tôi đã quyết định sai lầm khi mà tôi tới những công ty quen biết với mẹ tôi để xin việc. Xin chào ông. Khanh quay gót bước ra khỏi văn phòng, lúc xuống xe thấy mặt của Khanh không vui, Loan tò mò và lên tiếng hỏi chàng. Công việc ra sao hả anh? Người ta không có nhận anh. Thôi, anh cũng đừng có buồn nữa. Mình cứ tiếp tục xin đi. Em nghĩ rồi cũng sẽ có việc chuyên môn để làm mà. Nhưng mà tạm thời á, anh đừng có bỏ cái chỗ bán xăng nha. Hai người lái xe để tìm một tiệm ăn. Lúc đi ngang qua một khu nhà ở, Loan thấy chiếc xe van dọn nhà của cha nàng. Ông Hưng đang gò lưng đẩy chiếc xe đẩy hai bánh chất một thùng đồ ra xe. Loan ra hiệu cho Khanh ngừng lại. Khanh cũng đã nhìn thấy, chàng ngừng xe rồi bước đến bên ông Hưng và lên tiếng. Dạ bác khiêng cái gì vậy? Để con khiêng phụ với bác. Ủa Khanh, cháu đi đâu đây? Dạ cháu đi ra phố gặp Loan đang đứng đón xe bus, cho nên cháu đưa Loan về nhà. Đi ngang đây thấy bác cho nên cháu mới ghé vô đó. Ông Hưng đưa tay quệt những giọt mồ hôi trán, nhìn ra xe Khanh và lên tiếng nói. Hai đứa có đi đâu chơi thì cứ đi đi, bác làm một mình được mà. Không để cho ông Hưng nói thêm, Khanh xăng tay áo bưng những thùng đồ chất vào lòng xe van. Xế chiều hôm đó thì việc chuyên chở xong xuôi, ba người vào tiệm ăn uống qua loa, rồi Khanh tự giả hai cha con ông Hưng, Loan trở lên xe của cha nàng ngồi. Dọc đường Loan lên tiếng nói với cha. Ba, dạo này ba có nhận được tin tức gì của dì Thu không ba? Ông Hưng không trả lời, chỉ im lặng lắc đầu. Loan lại lên tiếng hỏi tiếp. Ba còn có ý định sang Pháp để thăm dì ấy nữa không ba? Dì Thu đã muốn cắt đứt liên lạc với ba. Như vậy ba qua bên đó làm cái gì nữa? Như vậy tại sao ba còn phải làm việc vất vả như thế này để làm gì? Thì ba ráng làm thêm để dành chút tiền để lo phụ đám cưới cho con mà. Sao ba không nghĩ cho ba mà ba lại nghĩ cho con như vậy? Niềm vui của cuộc đời ba bây giờ đó là nhìn thấy các con hạnh phúc. Tình duyên của con với thằng Khanh đó, ba nghĩ sẽ còn gặp nhiều khó khăn lắm. Ba không thể để cho cái tham vọng của bà Thái Hòa cộng với cái lòng ích kỷ của má con phá vỡ cái hạnh phúc của hai đứa. Nếu một thời gian nữa mà hai bà này đó đều làm ngơ đó, thì lúc đó chính ba sẽ đứng ra tác hợp cho các con. Ba nghẹn ngào tràn dâng, Loan òa lên khóc khiến cho ông Hưng giật mình phải thắp xe vào lề hốt hoảng. Loan, con có sao không? Con sao vậy? Ba thương con quá hả? Con muốn nói với ba một chuyện quan trọng. Ba nên sang Pháp để thăm dì Thu ngay nghe ba. Dì ấy đang bị bệnh nặng lắm đó. Con nói sao? Thu bị bệnh nặng. Nhưng mà làm sao con biết? Ba có biết bà Sáu Rô không? Bà Sáu Rô đang ở Pháp. Hiện đang làm nhiệm vụ để theo dõi dì Thu cho má con. Và chính bà ấy đã nói với má con như vậy đó. Có thật là có chuyện đó hay không con? Chính tai của con đã nghe bà Sáu nói chuyện. Và cũng chính mắt con nhìn thấy Má bị ếm bùa cho dì Thu chết sớm. Thu bị bệnh hồi nào mà tại sao cô không viết thư cho ba biết hết vậy cả? Có thể dì Thu cũng viết thư cho ba, nhưng mà có lẽ má con đã lấy những lá thư ấy mà giấu đi rồi. Ba đã nhờ cậu Mạnh mở cái hộp thư riêng, làm sao mà bà lấy được? Ba, con nói cái này ba đừng buồn nha. Chính anh Mạnh cũng đã bị má mua chuộc rồi. Anh ấy đã lấy lá thư của dì Thu đưa hết cho má. Cái gì? Có chuyện đó nữa hay sao? Dạ có. Có một lần á, con và má gặp anh Mạnh ở bưu điện. Má đã bắt gặp anh ấy cầm một lá thư dày thiệt dày của dì Thu. Má chặn anh Mạnh lại, rồi má lấy hết mấy cái lá thư đó. Con nghĩ chắc dì Thu đã có nhiều điều quan trọng nói với ba, nên cái lá thư mới dày như vậy đó. Ông Hưng nghe đến đây thì cảm thấy cơ thể của mình rã rời. Đã bao lâu nay, ông vẫn yên chí là hộp thư của Mạnh Bất Khả Xâm Phạm. Sự kiện Thu Bạc liên lạc, ông không nghĩ là nàng giận hờn hay có chuyện hiểu lầm gì ông. Nhưng ông vẫn chưa tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao mà những lá thư ông gửi đi không có hồi âm và những cú điện thoại gọi sang Pháp cũng không liên lạc được. Bây giờ ông đã biết rõ được sự thật phũ phàng là vợ ông đã xúi người bạn trẻ của ông phản bội ông. Loan đưa tay gạt nước mắt và lên tiếng nói tiếp. Có một chuyện này, con nói cho ba nghe. Xin ba cũng đừng có giận con nha ba. Con cứ nói đi ba nghe đây, ba có bao giờ giận con đâu. Có một lần, má nhờ con viết một lá thơ cho dì Thu, nói là xin dì hãy thương chị em chúng con, vì hạnh phúc của chị em chúng con, mà chấm dứt liên lạc với ba. Lá thư đó được gửi đi. Sau đó, dì Thu có viết cho con một lá thư, hứa là sẽ làm theo ý muốn của con. Có thể từ đó, dì Thu không có gửi qua đây lá thư nào hết nữa. Lại thêm một sự thật đau lòng mà con gái của ông vừa cho ông biết. Ông Hưng quay sang Loan và nhỏ nhẹ hỏi. Con đã về phe của má con, nhưng mà tại sao bây giờ con lại đổi ý, con tiết lộ những cái bí mật đó cho ba nghe? Tại con thấy tội nghiệp cho dì Thu, đã nghe lời van xin của con mà chấm dứt liên lạc với ba. Bây giờ dì ấy bệnh hoạn, mà má cũng không để dì ấy yên nữa. Nếu không vì tình duyên của con bị trắc trở, thì con đâu có hiểu nỗi khổ tâm của những kẻ yêu nhau mà bị chia lìa đâu ba. Con đã hiểu ba và thương ba. Con thông cảm nỗi buồn của ba và niềm cô đơn tinh thần của dì Thu lắm. Cảm ơn con đã hiểu cho ba. Nhưng mà bây giờ cũng muộn quá rồi. Ba không còn phải, không còn biết phải xử trí ra làm sao trước khi tình cảnh này nữa. Không biết là cái lá thư dày kia Thu đã nói những gì. Chắc là có thể dính dáng tới chuyện bệnh hoạn của ba. Ba, con nghĩ là ba đừng có nản chí. Con sẽ cố gắng, con tìm lá thư đó cho ba. Rồi hai cha con mình sẽ bàn kế hoạch để mà ba sang Pháp thăm dì Thu nha ba. Nghe con nói như vậy, ông Hưng cảm động, ôm chầm lấy con gái với ánh mắt rưng rưng ngấn lệ. Ông Bóp, người chủ của cây xăng nơi Khanh làm việc, mời Khanh ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông ta ở văn phòng, rồi ông lên tiếng nói. Ông Khanh, tôi gọi ông tới đây để báo cho ông biết là công ty đã có quyết định cho ông nghỉ việc ngay từ bây giờ. Ủa, cây xăng của ông, tôi biết là hiện giờ đang đăng báo mướn thêm người làm việc. Mà tại sao tôi đang làm việc mà chưa có phạm lỗi gì hết mà tại sao bị cho nghỉ? Đúng, ông là một nhân viên làm việc chăm chỉ, có năng suất cao. Cho ông nghỉ thì tôi cũng tiếc lắm, nhưng tôi không thể nào bênh vực ông trước sự biểu quyết của đa số những người trong công ty. Như ông đã biết, từ nhân viên bán thời gian, tôi nhận ông vào làm việc chính thức và tôi cũng dự định đưa ông lên chức quản lý của cây xăng này bởi vì ông có trình độ học vấn cao. Nhưng rất tiếc, vấn đề xảy ra cho nên tôi không thể nào giúp ông thêm được nữa. Chắc là phải có một cái lý do nào đó cho nên tôi mới bị đuổi mau như vậy. Ông Bóp, tôi xin ông có thể cho tôi biết cái sự thật hay không? Thôi được rồi, tôi sẽ cho ông biết. Nhưng trước khi cho ông biết lý do, tôi muốn ông trả lời thành thật vài câu hỏi của tôi có được hay không? Được, tôi sẽ trả lời những cái thắc mắc của ông. Trong cái cuộc sống hàng ngày, ông có từng tham gia vào băng đảng hay gây thù chuốc oán với ai hay không? Ông đâu có. Hoàn toàn không có chuyện đó thưa ông. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà không hiểu tại sao công ty lại nhận được một lá thư của một bọn người hăm dọa là sẽ phá hoại những cây xăng của công ty nếu công ty còn tiếp tục cho ông làm việc. Lời tiết lộ của ông Bob khiến cho Khanh lạnh cả người. Ký ức của chàng vụt thoáng nhanh qua đầu như một làn chớp, để cố tìm hiểu xem chàng đã có gây thù kết oán với ai. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì thấy chẳng có ai cả. Cuộc đời của chàng chỉ là những ngày miệt mài đèn sách, rồi vào làm việc cho công ty của mẹ chàng, sau đó thì lang thang tìm việc để tự mưu sinh, không hề quen biết thêm một ai cả. Như vậy thì không biết là ai đã ngầm hại chàng như vậy. Khanh đưa ánh mắt đau khổ nhìn ông Bob và lên tiếng nói. Thưa ông, tôi nghĩ có lẽ đây là một cái sự lầm lẫn nào đó. Tại vì cuộc đời của tôi từ trước tới giờ đó chỉ có bạn thôi chứ đâu có kẻ thù thưa ông. Ông không cần nói, tôi cũng biết. Bởi vì tôi thấy tư cách và sự chăm chỉ của ông trong thời gian ông làm việc cho chúng tôi. Nhưng tiếc quá, những người khác thì lại không biết như vậy. Họ không muốn giữ ông lại bởi vì sợ thiệt hại chung cho công ty. Ông Bob nói đến đây, rồi mới kéo học tủ lấy một phong thư đưa cho Khanh và nói. Đây là tiền lương và giấy nghỉ việc của ông. Tôi chúc ông may mắn tìm được việc khác. Khanh cảm thấy không gian trước mắt như tối sầm lại. Chàng cầm lấy chiếc phong bì bỏ vào túi quần, đứng lên bắt tay từ giã ông Bob. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới.